Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1033, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1033 đây là số phận của Lê Duyệt Tư. Mộ Vân An vô tư lướt qua đám đông, mặc dù xung quanh hơi tối cô ta vẫn có thể ngay lập tức bắt gặp Lục Mặc Thâm đang trốn trong đám đông, chỉ là lúc này người đàn ông đang cầm ly rượu trên tay cũng không thèm nhìn cô một chút. Sắc mặt của Mộ Vân An thay đổi nhiều lần cuối cùng trở lại bình thường. Cô Mộ Vân An thật xứng danh là ngôi sao đang lên của tập đoàn Lê Hoa. Chăm nghe, không bằng một thấy, cô ấy thực sự là một đại mỹ nhân. Ngay khi Mộ Vân An bước lên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu khen ngợi cô ta. Bởi vì dẫn chương trình đã có kinh nghiệm tổ chức họp báo từ trước nên có thể nói, việc khen ngợi Mộ Vân An trong tầm tay. Mộ Vân An và người dẫn chương trình nói chuyện đều có vẻ lịch sự, lúc giới thiệu bản thân cũng vô cùng phóng khoáng, khiến các đạo diễn và nhà sản xuất có mặt đều gật đầu tán thưởng cô ta. Không cần biết kỹ năng diễn xuất của người mới này thế nào, ít nhất cô ta rất hợp ngoại hình và có IQ cao. Sau khi Mộ Vãn An vào chỗ, toàn bộ buổi họp báo bắt đầu diễn ra theo quy trình bình thường. Pacers đang ngồi ở góc sàn nhảy, nhìn dáng vẻ tự tin của Mộ Vân An, ánh mắt anh ta sáng rực lên. Trong mắt anh ta, phong độ của Mộ Vân An hoàn toàn không giống một người mới, mà giống như một người đã ở lâu năm trong làng giải trí. Cô ta vô cùng suôn sẻ, cuộc họp báo này đã cho Asius những hiểu biết mới về Mộ Vân An. Nếu Mộ Vân An có thể phát triển tốt ở trong nước, nếu sau này anh ta về nước và tìm cách tạo xì căng đan tình cảm với Mộ Vân An, có lẽ anh ta có thể nâng cao mức độ nổi tiếng của mình. Asius nghĩ vậy, không khỏi càng nghĩ càng tự hào, anh ta nâng ly về phía Mộ Vân An. Xin chúc mừng, Mộ Vân An cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu, dáng vẻ vô cùng kiêu sa. Ánh mắt cô ta lướt qua sàn nhảy một cách thản nhiên, từ xa cô có thể nhìn thấy Tô Kim Thư đang ngồi trong góc một mình, nhìn mình với ánh mắt rất khinh thường. Mộ Vãn An không biết tại sao, chỉ cần bắt gặp ánh mắt của Tô Kim Thư, tim cô ta không ngừng đập. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng của buổi họp báo, đó là phần hỏi đáp. Tôi biết rằng có khá nhiều người tham gia hôm nay là các phóng viên, đạo diễn và nhà sản xuất, v.v. Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi nào, đều có thể đặt câu hỏi. Giọng của nữ MC vừa dừng lại, Tô Kim Thư đang ngồi trong góc lặng lẽ đột nhiên đứng dậy, cô giơ tay lên cao. Cô Mộ Vân An, tôi muốn hỏi. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Khuôn mặt của Mộ Vãn An thay đổi rõ ràng, cô ta thực sự muốn dùng đôi mắt của mình để ra hiệu cho nữ MC từ chối, nhưng nữ MC không biết điều đó, liền thoải mái đồng ý. Vâng, xin nhờ nhân viên của chúng ta mang micro cho cô gái này. Sau khi Tô Kim Thư nhận được micro, đầu tiên cô nói lời cảm ơn rất duyên dáng, và sau đó chính thức hỏi Mộ Vãn An. Thời gian gần đây trên mạng tràn lan các gương mặt người nổi tiếng trong làng giải trí, còn cô Mộ Vãn An nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên. Tôi muốn hỏi cô Mộ Vãn An nghĩ gì về việc phẫu thuật thẩm mỹ? Tô Kim Thư nói rất bình tĩnh, đôi mắt to trong veo của cô nhìn Mộ Vãn An không chớp mắt. Thực ra có hai lý do khiến cô hỏi câu hỏi này, thứ nhất là để dành thêm thời gian cho Lâm Thúy Vân. Dù sao thì cuộc họp báo này đã đến phần cuối cùng, nhưng Lâm Thúy Vân vẫn chưa xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và thứ hai, khi Lâm Thúy Vân vô tình chạm vào mặt Mộ Vãn An, cảm xúc của cô ta lập tức mất kiểm soát, điều này cho thấy việc phẫu thuật thẩm mỹ này có ảnh hưởng rất lớn đến Mộ Vân An, nếu nó có thể ca một trên thích cô ta, khiến cô ta xúc động mất kiểm soát là chuyện vô cùng tốt. Quả nhiên, vẻ mặt của Mộ Vân An tái đi khi đối mặt với câu hỏi của Tô Kim Thư. Cách chương.